Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, Cửu Long Thổ Châu cách cục, toàn bộ chư thiên vạn giới nằm ở một loại náo động bên trong. Các tộc rất là bất an, không điều tra rõ ràng chuyện của nơi này, ma tộc đều không an lòng, bực này cường giả đủ để uy hiếp ma tộc đạo thống. Hiện tại Hoàng Kim Thần Hải xuất hiện có chuyện xảy ra đã là truyền ầm lên rồi toàn bộ chư thiên. Vạn giới, như ý Kim Cô Bổng lại một lần nữa trở về quan nội. Thậm chí thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hư hư thực thực một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả đang ra tay. Đây chính là đại đế không gian niên đại. Cường giả loại này một khi phát điên. Đủ để quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới. Mặc kệ như thế nào, nhân tộc liên minh nội bộ cuồn cuộn ra khí thế quá mức cường hãn, lệnh các tộc run sợ. Hiện tại ai cũng không biết nhân tộc liên minh chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một cái tin truyền đi, triệt để náo động nhân tộc liên minh. Thiên vương hầu khởi tử hoàn sinh, thương thế tất cả đều là khôi phục. Thậm chí hắn tu hành đột phá, tục truyền nghe hắn chém giết cường giả chí tôn. Có dị tộc cường giả cả kinh nói, việc này đến cùng là thật hay giả, ta cảm giác thấy hơi không thể. Chí tôn là cỡ nào cường giả, thiên vương hầu mới bao lớn, liền là hắn ở nghịch thiên, cũng không thể chém giết chí tôn, không thể. Thiên vương hầu liền là khôi phục như cũ. Không có chết ở âm dương nhất khí hồ bên trong. Hắn cũng quyết không thể nghịch thiên thảo phạt cường giả chí tôn. Cứ ta cảm giác, lần này thiên vương hầu bị âm dương nhất khí hồ luyện chết, là hắn một cái kế hoạch. Rốt cuộc âm dương nhất khí hồ nhưng là giết người, cũng có thể cứu người. Lời ấy rất có đạo lý. Rốt cuộc thiên vương hầu bị luyện thành thịt nát sau, nhân thế gian đột nhiên làm khó dễ, thực tinh thảo đại quân điều động, này không thể nghi ngờ đang nói rõ thiên vương hầu gốc gác quá mạnh mẽ. Căn bản không e ngại ma tộc ngàn vạn đại quân. Hiện ở hồi tưởng lại, này phỏng chừng là thiên vương hầu mưu kế, nghĩ muốn mượn âm dương nhất khí hồ hóa đi trong cơ thể hàn độc. Không thể không nói cái này mưu kế quá điên cuồng, một cái sơ sẩy đều có chết đi độ khả thi. Việc này lan truyền ra ngoài dẫn ra động tĩnh quá to lớn. Toàn bộ ma tộc trên dưới phẫn nộ, thiên vương hầu không chỉ có không có chết, thậm chí hắn còn đột phá. Chuyện này đối với ma tộc tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ngày đó ma tộc muốn chém đi thiên vương hầu, nhưng là bỏ ra vốn lớn, nhưng là hiện tại người không có giết chết cũng coi như một mực thiên vương hầu còn đột phá. Này thật đúng là một cái thiên đại trò cười, lệnh ma tộc các đại cường tộc nổi giận không gì sánh được. Côn tộc trên dưới run rẩy, ma tộc các đại cường tộc mơ hồ truyền ra một ít phong thanh. Muốn cho côn tộc đẹp đẽ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều không bình tĩnh. Bực này cường giả sinh ra, đủ để thay đổi chư thiên vạn giới cách cục. Mà nhân tộc liên minh náo động hơn xa ngoại giới. Thiên vương hầu khởi tử hoàn sinh sự tình đã đầy đủ kính bạo. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là, tra ra một cái ma tộc thám tử, lại vẫn là tam trưởng lão. Bên ngoài truyền ra sôi sôi cuồn cuộn, thế nhưng tam trưởng lão là ma tộc thám tử, ta đến nay cũng không dám tin tưởng a. Một cái đã từng cùng tam trưởng lão trò chuyện quá quân hầu cả người đều là mồ hôi lạnh, sâu trong nội tâm đều có chút khó mà tin nổi, nhưng là bị thiên vương hầu bắt giữ, chứng cứ xác thực, đúng đấy, ta cũng không tin. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, nếu là hắn ẩn giấu chưa đủ tốt, cũng không sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Ngày đó tam trưởng lão bốc kỳ hiểm giết hướng về Thiên Vương Hầu, thế nhưng bị Thái Âm Thần Lô trấn áp, thậm chí Thiên Võ Vương cũng ra lệnh bình phong toàn bộ Hùng gia, sợ là Hùng gia có rất lớn vấn đề. Quả thực là khó có thể tin, ta nhân tộc liên minh dĩ nhiên lẫn vào một cái lớn như vậy gian tế. Có người nói ngày đó Quế gia vệ đội cũng có ma tộc cường giả, là Long Ma Thánh Chủ cùng Côn tộc đại trưởng lão, khoác ra người xuất lĩnh trăm vạn đại quân giết hướng về thập giới. Ta phỏng chừng đều là tam trưởng lão mưu tính. Quế gia đã truyền ra tin tức, hai người này đã chết rồi. Long Ma Thánh Chủ hai người bọn họ khoác ra người giết hướng về thập giới. Ta phỏng chừng là có ý định gây xích mích Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu quan hệ. Tuy rằng nói thì nói như thế, rất nhiều cường giả hãi hùng khiếp vía. Lần này Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu xung đột quá to lớn. Ngàn vạn binh mã chém giết a, ma tộc hành động này, lệnh quan nội gây nên to lớn chấn động. May mà Thiên Vương Hầu anh minh, bằng không quan nội đem loạn. Ma tộc âm mưu thực sự là quá ác độc. Đây chính là ở họa loạn nhân tộc liên minh đạo thống. Lâu chức vị cao một ít cường giả thật là run sợ. Thế nhưng tất cả những thứ này cùng hầu ca xuất thế tin tức so ra cũng không tính cái gì. Trên căn bản hết thảy thế lực lớn cũng phải biết rồi. Các đại đế tộc run như cầy sấy. Một tôn vô thượng tồn đang thức tỉnh, một gậy đánh hỏa phần thiên đại chí tôn đều muốn nuốt hận. Yêu tộc trực tiếp thả ra nói, tôn này cường giả chính là yêu tộc một vị lão tổ, vẫn ở nhân thế gian ngủ say, hôm nay bị hỏa phần thiên đại chí tôn thức tỉnh. Hầu vương tiền bối kiên quyết cùng Thiên Vương Hầu quan hệ phi phàm. Đừng quên kim cô bổng ngày đó bị Thiên Vương Hầu nắm giữ. Nghe đồn bảo vật này muốn nhận chủ thiên nan vạn nan a. Đúng đấy, võ hầu ngộ ra chân long áo nghĩa đều không có nhận chủ kim cô bổng. Hơn nữa hỏa phần thiên một vị trí tôn đều chưa thành công. Thậm chí ngày đó như ý kim cô bổng triệt để thức tỉnh thời điểm, kém chút đem vị này chí tôn vỡ diệt. Không biết nhân tộc liên minh sẽ làm sao đối xử việc này. Có người nói ngày đó Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu bởi vì hỏa phần thiên sự tình sản sinh phân kỳ. Thiên Võ Vương liều mạng lực bảo đảm, Thiên Vương Hầu một lòng nghĩ chém giết. Hừ, Thiên Vương Hầu thực sự là quá phận quá đáng. Hỏa phần thiên là cỡ nào lai lịch, Thiên Vương Hầu nói giết liền giết, cũng không sợ vì nhân tộc liên minh đưa tới tai họa. Nói láo, hỏa phần thiên mạnh mẽ tấn công thập giới, căn bản không đem ta nhân tộc liên minh để ở trong mắt. Không giết chẳng phải là thả hổ về rừng. Đối với chuyện này, bên ngoài tranh luận phi thường kịch liệt. Có người đứng ở Thiên Võ Vương phương này nói chuyện, có người đứng ở Thiên Vương Hầu này vừa nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, việc này lôi kéo người ta chú ý. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, lấy Thiên Vương Hầu hiện tại uy thế, đủ để cùng Thiên Võ Vương cứng đối cứng. Một khi bọn họ giết đứng dậy tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Quan nội tất nhiên đại loạn, bất quá các thế lực lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Thiên Vương Hầu cũng không có vào ở thiên giới dự định, chủ lực vẫn ở thập giới. Thế nhưng việc này không thể nghi ngờ để các thế lực lớn quan tâm. Ngày đó hỏa phần thiên đại chí tôn liều mạng giết vào thập giới, thập giới kiên quyết ẩn giấu ghê gớm bí mật lớn. Hiện tại thập giới toàn diện đóng kín, huyền vực náo nhiệt nhất. Bởi vì cuồn cuộn không ngừng các tộc nhân mã tới rồi, thậm chí có chút đều chuyển hết rồi trong tộc gốc gác đi tới thập giới. Ha ha, chúng ta Triệu gia người đều đến rồi. Chuẩn bị ở Đạo Châu mở ra một sơn môn, ta xem chúng ta mấy nhà vẫn là quay chung quanh cùng nhau. Thành lập sơn môn, như vậy cũng dễ làm sự, đừng thành lập quá to lớn sơn môn. Huyền vực ranh giới có hạn, ngày sau sẽ có càng nhiều thế lực vào ở huyền vực. Bất quá này Đạo Châu nhưng là chúng ta. Cùng bọn họ không có quan hệ gì, các thế lực lớn tập hợp. Mỗi một người đều hưng phấn không gì sánh được. Hiện nay tình thế một mảnh tốt đẹp. Huyền vực đem sẽ trở thành căn cơ của bọn họ. Coi như là chiến tộc cùng Dương gia đều đến không ít tộc nhân. Đạo Châu hiện tại thành một cái bảo địa. Rốt cuộc khoảng cách đại đạo cấm địa gần vô cùng. Mau nhìn. Đến rồi thật nhiều đại nhân vật, huyền vực một ít nguyên cư dân cả kinh nói. Ngày xưa ta từng gặp một ít danh tiếng đáng sợ cường giả. Không nghĩ tới hiện tại đều đến chúng ta huyền vực. Những này có thể đều là khó gặp một lần đại nhân vật chiến tộc cùng Dương gia đều đến rồi. Bọn họ nhưng là Sơn Hải Quan đế tộc. Không nghĩ tới cũng sẽ đến chúng ta huyền vực, thánh chủ đều đang giảng đạo. Vẫn là miễn phí, chúng ta huyền vực hiện tại có thể không giống nhau. Có người nói các thế lực lớn bắn tiếng, còn nhiều hơn chiêu thu đệ tử. Không sai, ta mơ hồ từ nhân thế gian một vị đại nhân vật nơi nào nghe được một tin đồn. Có người nói hiện tại nhân thế gian chính đang dành thời gian chuẩn bị mở các đại nghị sự. Còn giống như muốn sáng lập các thế lực lớn liên hợp mở ra học viện. Tiên sư nó, đến cùng thật giả, đây cũng quá đáng sợ. Học viện này chẳng phải chính là siêu cấp thế lực. Người trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm đi, siêu cấp thế lực tính là gì? Thiên Vương Hầu là muốn mở ra giá lâm ở siêu cấp thế lực bên trên thế lực bá chủ. Chính là, ngươi xem, người bên ngoài còn tranh cướp giành giật gia nhập siêu cấp thế lực. Chạy đi cũng phải lớn hơn nửa năm. Ở chúng ta huyền vực trực tiếp thì có, huyền vực các gia tộc lớn vừa là kinh hỉ, lại là nghi hoặc, huyền vực tu luyện trình độ là rất yếu. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều tiến vào nhân thế gian. Bất quá những này thế lực lớn không dừng ngủ đêm cùng bọn họ thương nghị. Muốn bọn họ trong tộc thế hệ tuổi trẻ tộc nhân gia nhập thế lực của bọn họ. Hơn nữa chỉ cần huyền vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Này không thể nghi ngờ cho thấy đặc biệt trọng yếu. Điều này cũng xác minh thế hệ trước chỗ nghe được một tin đồn. Huyền vực ẩn giấu đi một ít bí mật, có thể bồi dưỡng được kỳ tài. Đại đạo cấm địa bên trong, bị một tầng thái cổ tinh vực bao phủ. Đại chí tôn thần binh mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận chuyển. Trấn thủ đại đạo cấm địa, tức nhưỡng, ngươi phát hiện không có. Tổ long nguyên tràn ra năng lượng. Đã phóng xạ đến toàn bộ tàng giới. Sợ là ngày sau toàn bộ thập giới đều sẽ bị bao phủ. Cái này ta không nhìn thấy. Ngươi hiện tại là thập giới chi chủ. Động tĩnh của nơi này đều ở ngươi ngay dưới mắt. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Chính là không biết ngọn núi này ẩn dấu này bí mật gì. Đối với tổ long nguyên sự tình, nhân thế gian đã đoạt trước tiên cần phải cơ. Thế hệ nhỏ quang thiên tài siêu cấp đều đi ra xấp xỉ 60 vị. Đây là một cái lệnh siêu cấp thế lực đều run rẩy con số. Không thấy được, tổ tiên bố trí cấm chỉ. Không vào được, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm ngọn núi này. Hỏa tộc đại chí tôn giết tới đây, tấn công ngọn núi này. Hắn khẳng định biết trong này ẩn giấu đi món đồ gì. Cửu Long Thổ Châu, đạo lăng sờ sờ cằm. Cửu Long Thổ Châu tràn ra rõ khí, nhưng là dung hợp lại cùng nhau, phóng xạ toàn bộ tàng giới. Đạo lăng sau lưng đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nói ra, ta quên một chuyện, nhân thế gian đi ra thiên tài siêu cấp, ngộ ra áo nghĩa, đều ở 9 loại áo nghĩa bên trong. Lẽ nào là, tức nhưỡng cả người run rẩy, thất thanh rít gào. Kỳ thực ở thời đại thái cổ, tổ long nguyên gần như tiêu hao hết. Lẽ nào năm đó cực đạo đại đế giết vào cửu tuyệt thiên, mưu đoạt cửu tuyệt thiên các đại vũ trụ tổ long nguyên, để ở trong này luyện ra cửu long thổ châu cách cục? Loại này suy đoán quá mức kinh người, một khi truyền đi, huyền vực sợ là sẽ phải có đại kiếp nạn. Chư thiên vạn giới, nhưng là bao hàm vô tận đại đạo, cửu tuyệt thiên tổ long nguyên thích hợp chư thiên vạn giới, nhưng là cửu tuyệt thiên tổ long nguyên bị đoạt đi, hơn nữa liền ở ngay đây. Việc này một khi truyền tới cửu tuyệt thiên, ngày này đến thời điểm, đối với nhân tộc liên minh tới nói quả thực chính là ác mộng. Việc này quá mức kinh người, nhất định phải biết rõ. Đạo Lăng vội vàng nói, trước tiên đi luân hồi thánh địa đi một chuyến, đại hắc hẳn phải biết chuyện nơi đây. Hết chương.